Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chịu thua, không dám để đối phương phát hiện dáng vẻ thật sự của mình, cho nên ngụy trang, cho nên lạnh lùng vì sợ thua tất cả. Tuy nhiên ngay từ lúc ban đầu đã sớm thua cuộc rồi. Phạm Sĩ Hách không nói, vòng qua cô, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Kiều Kiều, Nghiêm Quân Dịch nhớ mày nhìn cháu gái, thấy cô ngẩn người, trong mắt hơi đen lại, cầm đũa gõ vào đầu cô. Vị đau khiến cho Mạnh Nhược Kiều che chắn trừng anh. Cậu nhỏ, tại sao cậu lại đánh cháu? Cậu cũng muốn hỏi cháu, cháu đang ăn bữa tối lại ngẩn người ra như vậy, đang suy nghĩ cái gì? Nghiêm Quân Dịch ăn tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô cháu gái. Nói đi hoa liền chơi, ai ngờ sau khi đi chơi về lại mất hồn mất vía, suốt ngày ngẩn người. Nếu không phải là bộ dạng muốn khóc không khóc, giống như là mặt thất tình, cô đi chơi hay là đi yêu đương vậy? Không có nha. Mạnh Nhược Kiều cúi đầu sấy cơm, hết sức né tránh ánh mắt của cậu nhỏ. Cậu nhỏ chỉ hơn cô 8 tuổi, là ngoài ý muốn được bà ngoại sinh ra, tuổi chênh lệch rất lớn so với mẹ của cô. Cho đến mẹ đối với cậu không chỉ là chị cũng là mẹ, ai ngờ mẹ lại được bố cho làm vợ bé. Nghe nói năm đó cậu nhỏ rất tức giận, không thèm để ý tới mẹ. Mặc dù bình thường hòa thuận, nhưng cậu nhỏ đối với bố làm như không thấy. Hơn nữa sau khi mẹ cô qua đời, cậu lại càng ghét bố cô hơn. Cậu nhỏ rất thương cô, nhưng nếu để cậu biết chuyện cô đến Đài Bắc, nhất định cậu sẽ phát điên. Cậu nhỏ tức giận lên rất đáng sợ. Thật sao? Từ nhỏ nhìn cô lớn lên, Nghiêm Quân Dịch sớm hiểu cô. Nhìn bộ dạng của cô kia rõ ràng là chuột dạ, anh cau mày. Kiều Kiều, cháu có chuyện gì lừa dối cậu? Không có, không có nha. Mặt của Kiều Kiều vùi vào trong chén. Kiều Kiều, cháu biết cậu nhỏ ghét nhất là người nói dối. Mạnh Nhược Kiều vội vàng nghẹn dựng lên. Cháu no rồi cậu nhỏ, cháu khát nước. Đi sau quầy tạp hóa mua thức uống, thuận tiện giúp cậu mua thuốc nha. Nói xong cô liền chạy ra cửa. Vừa rời khỏi nhà cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến thái độ không rõ ràng, chuyện nói dối cậu nhỏ kia có thể thoát được sao. Xong rồi khi nào trở về nhất định sẽ bị tra hỏi. Mạnh Nhược Kiều cúi đầu không nhịn được than thở. Cô đang làm cái gì vậy? Mấy ngày nay một mực hoảng hốt, kết quả làm chuyện gì cũng không được. Thị trưởng cũng bảo cô tạm thời nghỉ phép đừng đi làm vội. Rõ ràng rời khỏi Đài Bắc rồi, nhưng lòng cô vẫn như ở lại nơi đó. Nói là không nhớ nhưng lại vẫn nhớ anh. Rõ ràng không nên nghĩ nhưng lại không quên được, tại sao chứ? Cô lúc nào thành ra thích anh như vậy rồi chứ? Mạnh Nhược Kiều, cô lại đi lại suy nghĩ hay sao? Cô đá cục đá, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần cô đơn. Thật vất vả thích một người nhưng đối phương lại là anh rể tương lai, có nên hay không cơ chứ? Hơn nữa thích thì sao? Anh đối với cô không có ý tứ, coi như lên giường là chuyện bình thường, cũng chỉ là dục vọng của người đàn ông. Hơn nữa anh vốn đã thuộc về người khác, nên quên nha. Cô khổ sở kéo môi thở dài một hơi, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt run sợ, bước chân lập tức dừng lại. Anh... Cô kinh ngạc nhìn về phía trước, chính mình không thể tin được vào ánh mắt của mình. Phạm Sĩ Hách, tại sao anh lại ở đây? Anh... Mạnh Nhược Kiều có chút kích động, thiếu chút nữa muốn xông lên trước ôm lấy Phạm Sĩ Hách, nhưng nhìn mặt anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng trước sau như một, khiến cho cô như đứa ngốc. Phạm Sĩ Hách nhìn cô rời khỏi phòng làm việc xong, anh lập tức lái xe tới đây tìm cô. Nhưng khi nhìn thấy cô rồi, anh lại không biết nói gì với cô. Lòng anh phiền não nhưng anh ngụy trang rất tốt. Mặt nạ lạnh lùng của anh đã đeo lâu, anh không biết đã lấy xuống như thế nào, chỉ có thể tham lam nhìn cô. Rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nói ra như thế nào. Anh chậm chạp không nói lời nào. Mạnh Nhược Kiều mấp máy môi, vẫn mở miệng trước. Anh ở đây làm gì? Cô đang nhìn anh, biết là không nên, nhưng trong lòng vẫn mong đợi. Cô thật là trở thành người phụ nữ xấu rồi. Phạm Sĩ Hách không nói gì. Làm sao không nói gì? Bình thường anh có thể nói rất nhiều cơ mà. Bây giờ bị câm rồi hay sao? Cô trọng anh. Anh nhìn cô nhàn nhạt mở miệng. Em muốn nghe cái gì? Tôi muốn nghe cái gì? Mạnh Nhược Kiều buồn cười lặp lại lời nói của anh. Hả? Tôi cái gì cũng không muốn nghe. Tìm cô chính là anh. Tại sao anh lại bày ra bộ dạng như bố thí cho cô vậy chứ? Cô trừng mắt nhìn anh xoay người định rời khỏi. Thấy cô muốn đi, Phạm Sĩ Hách bước lên, vội vàng bắt lấy cánh tay của cô. Đừng đi. Mạnh Nhược Kiều dừng bước lại nhìn tay của anh, ngước mắt nhìn anh lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu có chút nghi ngờ. Phạm Sĩ Hách, anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Đứa bé không phải của anh. Anh mở miệng, anh vốn không quen giải thích, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này. Mạnh Nhược Kiều cau mày nhìn anh. Đứa bé không phải của anh, vậy là của ai khác hay sao? Phạm Sĩ Hách không trả lời, đây là chuyện riêng của Mạnh Uyển Lôi, anh không có quyền nói ra. Thế anh lại không lên tiếng, Mạnh Nhược Kiều tức giận, dùng sức hất tay của anh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net